Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 76, nguyên tắc. Hiệp 2 trận đấu đan thay đổi người. Dù sao đây chỉ là một chàng trận đấu giao hữu. Như vậy thi đấu thay đổi người tiêu chuẩn cũng không phải chính quy thi đấu 3 người. Mà là do hai bên thương nghị quyết định. Căn cứ trước đây hai bên thỏa thuận kết quả cuộc tranh tài này nhiều nhất có thể thay đổi 11. Người, coi như là nước Anh ba tiến đội. Những người bị câu lạc bộ đồng ý cho đi cầu thủ cũng không có mấy cái có thể đánh mãn toàn trường. Đan hầu như không mộ binh một người đều sẽ hướng về đối phương câu lạc bộ hứa hẹn vị này cầu thủ. Nhiều lắm chỉ đánh nửa trận đấu. Là một người vừa dạy học đội tuyển quốc gia. Ở đội tuyển quốc gia phương diện thành tích như một tờ giấy trắng đan tới nói. Hắn hiện tại tư thái phi thường khiêm tốn. Liền ngay cả ở truyền thông trên đều không có cái gì trêu chọc thị phi ngôn luận xuất hiện. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi đan một hơi thay đổi 4 người. James Milner thế cho dâu câu. Michael, Johansson đổi rơi xuống Mark. Nakbu, Paul, Pepper thay đổi vừa khỏi bệnh Ashley câu. James, Vaughan thay đổi Darren Ben. Cùng đan bên này đại diện tích thay đổi người không giống. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ. Martin O'Neill bên kia nhưng án binh bất động. Hắn không có thay đổi người. Xem ra O'Neill là muốn thắng được cuộc tranh tài này. Đan ở ghế huấn luyện viên trên tự lẩm bẩm. O'Neill ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Forest mạnh nhất đội hình nhất định phải ở đây trên ở lâu thêm một quãng thời gian. Bởi vì kế hoạch của hắn là hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu liền đánh mạnh nước Anh vùng cấm. Tranh thủ ghi bàn, nếu như hiệp 2 vừa bắt đầu liền thay đổi người, còn làm sao tấn công đây? Cho nên khi hiệp 2 bắt đầu sau 5 phút điểm số vẫn là 1-0 thời điểm. Hắn liền có vẻ hơi căng thẳng. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến, ở đây một bên đi qua đi lại. Đồng thời trong đầu nhanh chóng tính toán sau khi các loại khả năng cùng với đối sách. Nếu như lại quá 10 phút vẫn chưa thể nổ ra nước Anh khung thành. Như vậy chính mình phải thay đổi phần lớn cầu thủ chủ lực. Để bọn họ được đầy đủ nghỉ ngơi. Đồng thời đem trận hình co rút lại. Chuyển đến phòng thủ. Cùng nước Anh đối lập. O'Neill có lòng tin như vậy lấy cái kia chi đội tuyển Anh địa thực lực tới nói. Muốn công phá chính mình đội bóng khung thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù cho 1-0 thắng được cuộc tranh tài này. Cũng xem là khá báo cáo kết quả. Tối thiểu chính mình thắng. Nếu như bị nước Anh san bằng tỷ số đây, vậy thì thay đổi một phần nhỏ cầu thủ chủ lực, duy trì đủ thực lực, tiếp tục tấn công, tranh thủ lần thứ hai dẫn trước, cùng có chút tâm thần không yên Martin O'Neill không giống nhau. Tony Dunn vẫn lã vọng buông cần, hắn ở ra thật ghế ngồi cong lên nổi lên hai chân. Đội tuyển Anh dựa theo hắn nói như vậy thu về hàng phòng thủ. Áp xúc Nottingham Forest ở tại bọn hắn vùng cấm trước hoạt động không gian cùng thời gian. Điểm này để Nottingham Forest có chút khó chịu. O'Neill hy vọng đội bóng có thể đánh đẹp đẽ một điểm. Vì lẽ đó đường chuyền ngắn rất nhiều. Đặc biệt là ở trung lộ đường chuyền ngắn. Này theo Đan đều là không cần thiết địa. Có điều hay là O'Neill chính là hết sức cùng Đan phân chia ra mới lựa chọn như thế làm đi. Liền như vậy lại công 10 phút. Nottingham Forest vẫn không có tìm tới tiến vào đội tuyển Anh vùng cấm cơ hội tốt. Bọn họ càng nhiều chỉ có thể dựa vào sút xa đến thử nghiệm ghi bàn. Có điều như thế làm cũng cho nước Anh tạo thành một điểm phiền phức giữa sân lúc nghỉ ngơi đan. Yêu cầu đội bóng lợi dụng Forest hai cái đường biên kiến tạo tới lưu lại lỗ hổng. Thế nhưng hiệp 2 bắt đầu 15 phút. Forest hai cái hậu vệ cánh nhưng không có rất tích cực kiến tạo. Này tựa hồ cũng là O'Neill có ý định sắp xếp. Bale cùng Rafinha chỉ ở nước Anh toàn đội đều lùi lại đến 30 mét khu vực sau khi mới gặp vượt. Trên trung tuyến, như vậy tới nay đan địa đường biên phản kích cũng đánh không xong rồi. 15 phút vừa qua, O'Neill thấy phía bên mình không ghi bàn. Đan bên kia tấn công cũng không phải rất sắc bén. Quyết định thay đổi người. Hắn dùng con thay đổi Fernandez. Dùng Mech thay đổi Bentley, lại dùng Gago thay đổi Sahin, dùng Ibercevic thay đổi Akbolerho, đồng dạng thay đổi 4 người. Có điều trên hàng hậu vệ một người đều không nhúc nhích. Hắn vẫn là rất cẩn thận, không muốn cho Đan Lưu một chút xíu cơ hội. Đan nhìn thấy Âu Niu thay đổi người. Hắn biết cơ hội của chính mình đến rồi. Liền hắn hiệp hai lần thứ nhất từ chỗ ngồi đứng dậy. Đi tới bên sân, nhìn thấy hắn đứng dậy đi ra. Trên khán đài có phát sinh một trận nhằm vào hắn xịt thanh. Đan mắt điếc tai ngơ. Chỉ là lớn tiếng hô trên sân cầu thủ địa danh tự. Phất tay ra hiệu bọn họ có thể ép đi ra một điểm. Âu Niu có Jock Út làm dựa vào. Vì lẽ đó hắn hy vọng đem bây giờ Nottingham Forest chế tạo thành một nhánh có thể đánh ra đẹp đẽ. Bóng đá đội bóng đến. Này cùng trước đây Đan cường điệu nhanh chóng thông qua giữa sân có này khác biệt một trời một vực. Hắn địa nỗ lực hơi có hiệu quả. Bây giờ đây là Forest ở giữa sân biểu hiện tới nói so với trước đây cái kia chi xác thực đẹp đẽ hơn. Hơn nhiều, tầng tầng đẩy mạnh đấu pháp. Toàn đội truyền sẻ chạy chỗ phối hợp. Để Forest tấn công thật giống nước chảy mây trôi như thế trôi chảy. Nhưng là hắn cái trò này đang đối mặt trước cái kia muốn chết thủ nước Anh nhưng không có phát huy. Ra tác dụng nên có. Âu Niu cũng quyết định làm một ít điều chỉnh. Hiệp 1 Forest duy nhất vào bóng là thông qua đường biên truyền vào trong đánh vào đĩa. Xem ra hay là muốn khôi phục hai cánh cùng bay. Hắn ở đây vừa làm bắt tay thế để Bale cùng Rafinha một lần nữa tập trung vào tấn công. Đây là Bale cùng Rafinha hai người hy vọng nhất nhìn thấy tín hiệu. Đối với công mạnh hơn thủ bọn họ tới nói. Chỉ có tấn công mới có thể làm cho bọn họ thu được cảm giác thành công. Bale đem bóng đá truyền cho con sau khi. Cũng không có xem mấy lần trước như vậy sẽ chờ ở phía sau xem tình huống rồi quyết định có hay. Không xuyên vào. Lần này hắn phi thường kiên quyết trước cắm vào, vượt qua con, làm cùng nhau phối hợp mấy cái mùa giải đội hữu. Grace, con cũng biết Bale đây là ý gì. Huấn luyện viên vừa nhưng đã thả lỏng hậu vệ cánh kiến tạo hạn chế. Hơn nữa đối với Bale năng lực tiến công tín nhiệm, con đem bóng đá truyền qua. Nhất định phải nói, Đan Lâm thời chắp vá lên này chi đội tuyển quốc gia ở về mặt thực lực cùng Nottingham Forest. Có trọng đại địa chênh lệch. Jack, Cúc một người căn bản không có cách nào ngăn cản Bêu địa đột kích. Mà bởi không đủ hiểu ngầm. Ferdinand cũng không có ngay lập tức tới bù vị. Hai người liền như thế để Bêu từ bên cạnh mình vọt tới. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Vì là Bêu địa lần này đột phá ủng hộ. Bọn họ khát vọng nhìn thấy Forest lại vào một bóng. 1-0 điểm số thực sự là không đáng chú ý. Phải Dawson Lâm đội đối thủ là cái gì đẳng cấp đội bóng nước Anh ba tiến đội A. Nhìn thấy Bale đột phá. Đan lúc này mới có chút sốt sáng lên đến. Hắn giải Bale. Cái này khi con bình thường xem ra người hiền lành. Vừa đến thi đấu hắn liền lục thân không nhận. Biểu hiện ra cùng tuổi tác không tương xứng địa trầm ổn đến. Đây là Đan lúc trước coi trọng hắn một điểm. Bây giờ nhưng thành để Đan lo lắng nhất một điểm. Mitchell còn ở bên trong chờ đây. Chỉ cần hắn đem bóng truyền vào đi. Đan không tự chủ được địa nắm nổi lên nắm đấm. Bale quả nhiên truyền một cái bóng cao. Lần này là Whitby cứu vớt nước Anh. Cũng cứu vớt Đan. Thân cao 1m96 David. Whitby kẹp lại vị trí. Để Mitchell không cách nào tranh đỉnh. Tiếp theo hắn ra sức nhảy lên đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Trên khán đài tiếng hoan hô nhất thời tán thành tiếng thở dài. Đan nắm đấm cũng không có buông ra. Bởi vì hắn lại nhìn thấy để hắn khổ sở đợi mười mấy phút một màn. Whitby đỉnh đi ra bóng đá cũng không có rơi xuống Forest các cầu thủ lề dưới. Mà là rơi xuống Đeo Phỉ dưới chân. Mà Đeo Phỉ vừa lúc ở Bernard một bên. Bale vừa kiến tạo đi tới. Còn chưa kịp về phòng thủ. Phản kích. Đan ở đây dưới không kìm lòng được mà quát. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên chính mình ở đỏ sẫm sân bóng. Đối thủ là chính mình đã từng chỉ giáo 11 năm Nottingham Forest trong đầu của hắn chỉ muốn để trên. Khán đài những người xịt thanh tạm thời biến mất. Đỏ sẫm sân bóng hành lang bên trong câu nói kia lần thứ hai hiện lên. Ngoại trừ thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Ta Tony Đan cuộc đời huấn luyện viên chính là như vậy. Dù cho thay đổi một nhánh đội bóng cũng như thế. Delphi cũng chú ý tới điểm này lỗ hổng. Hắn cũng không có mình dẫn bóng về phía trước chạy. Dù sao người chạy nhanh hơn nữa cũng không sánh được phi hành trên không trung địa bóng đá. Hắn đem bóng đá chuyền cho hiệp 2 mới lên tràng James. Vowan, Everton đương ra xạ thủ vào giờ phút này cũng đã kéo đến đường biên. Mặc dù bọn hắn trước cũng không có cùng nhau hợp luyện qua bao lâu. Thế nhưng thân là nghề nghiệp cầu thủ. Nhiều năm như vậy chiến thuật tố dưỡng để hắn tối thiểu biết thời điểm tiến công đến tìm đối. Phương địa lỗ hổng hơn nữa lợi dụng. Điểm này hắn cùng Delphi muốn đến cùng một chỗ. Hắn vừa kéo đến đường biên. Delphi bóng liền truyền tới. Hậu vệ cánh hết rồi. Trung vệ cùng tiền vệ trụ nhất định phải lại đây bù vị. Dọc út trước sau như một hung hãn. Hắn xông lên muốn đoạn dưới Vowan bóng. Làm ngoại hạng Anh bên trong địa đối thủ cũ. Vowan đương nhiên biết út chỗ lợi hại. Hắn có thể không có tự đại cho là mình có thể ở út bức cướp dưới toàn thân trở ra. Thông minh nhất cách làm chính là trước ở hắn nhào lên trước đem bóng chuyền đi. Út đánh ngã Vowan. Thế nhưng trọng tài chính cũng không có thổi còi ra hiệu Forest phạm quy. Mà là hai tay lập tức đưa về phía phe tấn công hướng về lợi thế tấn công. Thi đấu tiếp tục, Vowan cướp ở út trước đem bóng đá chuyền cho từ giữa sân xuyên vào đến Everton đội hữu. Sư đệ của hắn Joseph, Baxter, Nottingham Forest trung vệ còn ở chú ý một gã khác tiền đạo Fraser, Campbell, thêm nữa vừa tập trung vào một lần tấn công. Phòng thủ binh lực không đủ, ngoại trừ hai cái trung vệ, chính là Job út, Baxter bằng hoàn toàn không có phòng thủ địa người. Pepe cùng Thiago Silva lúc này lại đang phối hợp trên xuất hiện sai lầm theo lý thuyết bọn họ nên. Một cái đi tới phòng thủ Baxter, một cái khác thì lại lưu ở phía sau nhìn Campbell. Kết quả hai người nhìn thấy Baxter bắt được bóng chi sau đầu nóng lên đồng thời xông lên trên. Liền ở trong nháy mắt này, Baxter chuyền bóng, hắn đem bóng đưa cho chờ ở mặt trước còn chưa việt vị Campbell. Làm Campbell nhận được bóng thời điểm, hắn ở vào Forest toàn bộ hàng hậu vệ phía sau. Chu vi không có bất kỳ ai. Silva giơ tay lên ra hiệu Campbell việt vị. Trọng tài chính cùng trọng tài biên nhưng không phản ứng chút nào. Chỉ có Pepe xoay người ra sức đánh về phía Campbell. Hắn đã chậm, Campbell đột nhập vùng cấm. Pepe xông lại nhưng chỉ là đem Campbell vấp ngã ở nơi đó. Lần này trọng tài chính cùng trọng tài biên rốt cục có phản ứng. Trọng tài biên giơ lên cờ xí liên tục rung động. Mà trọng tài chính thì lại thổi còi chạy hướng về phía vùng cấm chấm phạt đền. Penalty. Bình luận viên kêu to lên. O'Neill ở đây một bên trợn to hai mắt. Hầu như không thể tin được chính mình chứng kiến tất cả những thứ này. Bình luận viên thì lại theo sát trêu chọc lên phạm quy PP đến rồi. Champions League trận chung kết bên trong hắn cũng là như thế đẩy một cái đưa cho Real một cái. Penalty, cuộc tranh tài này hắn lần thứ hai đưa ra đại lễ. Lẽ nào PP là thật sự muốn giúp Tony đăn một cái? Ngẫm lại ở trận đấu bắt đầu trước hắn cùng đăn địa cái kia ôm ấp. Hai người ôm cùng nhau nói rồi gì đó. Trên khán đài kinh ngạc fan bóng đá môn đối với cái này phán phạt dùng xịt thanh biểu đạt bất mãn. Hay là còn sẽ có người nghĩ tới đây có phải là PP cố ý? Bất kể nói thế nào, nước Anh liền như vậy thu được một cái may mắn địa penalty. Vowan chủ phạt, một lần là xong. Tỷ số ban thành 1-1 hòa. Nhìn mình đội bóng ghi bàn. Đan nhưng không có giống như kiểu trước đây rất hưng phấn ở đây một bên cố ý làm ra những người kích thích đối thủ chúc mừng động tác. Hắn thậm chí ngay cả lòng bàn tay đều không đập. Đứng ở bên sân không nhúc nhích xem tôn đá cẩm thạch pho tượng. Theo lý thuyết vào lúc này hắn tốt nhất làm ra nét mặt hưng phấn cùng động tác. Để nước Anh các cầu thủ tán đồng hắn cái này tân huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng đan từ bỏ này một loại rút ngắn mình và các cầu thủ trong lúc đó quan hệ cơ hội. Chỉ là bởi vì hắn địa sâu trong nội tâm vẫn là không có cách nào để hắn ở đối với Forest thi đấu. Bên trong làm ra như vậy động tác đến. Đối với hắn mà nói. Mãi đến tận hiện tại Nottingham Forest đều vẫn không tính là kẻ địch. ở sau đó cũng không phải. Bởi vì đội tuyển quốc gia Anh sau đó hầu như sẽ không lại có thêm cùng Nottingham Forest thi đấu cơ hội. Chúng nó vốn nên là hai cái không can thiệp chuyện của nhau đường thẳng song song. Nhưng ma xui quỷ khiến vào hôm nay giao nhau. Hắn còn không làm tốt nhanh như vậy liền một lần nữa nhìn thấy Nottingham Forest chuẩn bị tâm lý a. Chấm chấm, các cổ động viên có thể suýt hắn. Bởi vì bọn họ có cựu oán lý do hận hắn. Hắn cũng có thể dẫn dắt đội bóng ở đây đánh bại Nottingham Forest. Bởi vì hắn không thể vi phạm chính mình địa đạo đức nghề nghiệp. Thế nhưng hắn tối thiểu có thể lựa chọn ở bản đội ghi bàn sau khi không làm chúc mừng động tác. Này có lẽ sẽ để hắn cùng những người fan bóng đá trong lòng đều tốt được một ít. Nhưng, hắn vẫn chưa thể để người ngoài nhìn ra chi hắn không chúc mừng nguyên nhân là cái này. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghiêm mặt ở một bên trang khóc. Tựa hồ là cũng không hài lòng đội bóng lâu như vậy mới hòa nhau điểm số như thế. Tối thiểu hắn thành công lừa gạt ở bình luận viên. Tony Dunn thật giống đối với thế hòa không phải rất hài lòng. Đội bóng ghi bàn sau khi hắn cũng vẫn là nghiêm mặt. Thực sự là một cái nghiêm khắc huấn luyện viên. Ta hầu như đã có thể nhìn thấy những nước Anh đó hàng hiệu các ngôi sao bóng đá ở dưới tay hắn. Tháng ngày, aha, người gầy Bill còn ở bên cạnh dẫn dắt hắn địa những người cực đoan môn dùng suỵt thanh để diễn tả. Đối với cái này mất bóng bất mãn, mà tên mập John căn bản là không để ý này chàng kết quả của cuộc so tài. Hắn tới nơi này chính là xem Dan, nhìn thấy Dan đứng tại chỗ liên thủ đều không nhấc, tư thế đều không thay đổi địa dáng vẻ. John đã nghĩ đến trước đây cái kia Forest vừa vào bóng. Ở đây một bên so với ghi bàn cầu thủ còn muốn hấp dẫn nhãn cầu Tony Dan. Hắn lộn mèo. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất trượt. Hắn bị các cầu thủ chen chúc mà tới đặt ở dưới thân. Như vậy một màn, e sợ lại cũng không nhìn thấy chứ. John khe khẽ thở dài. Sau đó xoay người rời đi chính mình thành tựu. Hướng về lối ra đi đến. John, không nhìn. Bên cạnh có người chú ý tới hắn dị thường hành vi. John lắc đầu một cái. Không nhìn, hắn chậm rãi di chuyển chính mình thân thể mập mạp biến mất ở lối ra. Mở miệng, tên mập John sớm rời khỏi sàn diễn. Vì lẽ đó hắn cũng không có thấy sau 20 phút phút thứ 80. Nottingham Forest hậu trường lan truyền sai lầm bị Vaughan nắm lấy cơ hội lại dưới một thành một màn. Đúng là to lớn địa đỏ sẫm sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Thật giống như bọn họ vừa thua trận châu Âu quán quân như thế. Những người chờ xem Đan chuyện cười. Muốn cho Đan đẹp đẽ người tất cả đều bị sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm. Đầu óc trống rỗng. Không biết nên nói cái gì. Liền ngay cả Bill người như vậy đều không nghĩ tới mạnh mẽ Nottingham Forest sẽ ở chính mình sân. Nhà lạc hậu cho một nhánh nước Anh ba tiến đội. Trên sân nước Anh các cầu thủ rất hưng phấn ôm nhau. Chúc mừng bọn họ địa vượt lại vào bóng. Mà Đan lần này ngồi ở trên ghế giáo luyện. Vẫn như cũ cái gì biểu thị đều không có. Hắn cố chấp địa tuân thủ chính mình nội tâm địa nguyên tắc không ở cùng Forest thi đấu bên trong. Vì bản thân đội địa bất luận cái nào ghi bàn mà hoan hô chúc mừng. Thế nhưng cái kia trên khán đài hơn 5 vạn người bên trong lại có bao nhiêu người lý giải hắn này. Buồn cười, nguyên tắc đây. Cái này Tony Dan. Cái này khuôn mặt đáng ghét kẻ phản bội. Cái này tiên liêm quả sỉ Judas. Người phản bội chúng ta. Người phản bội Nottingham Forest. Hiện tại dẫn trước chúng ta. Ngươi còn bày ra như thế một bộ như không có chuyện gì xảy ra kiêu ngạo dáng vẻ. Quả thực không thể tha thứ. Đánh bại ngươi đã từng yêu nhất Nottingham Forest. Ngươi có cái gì cảm thụ? Cảm thấy vui sướng sao? Nhưng chúng ta không. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 77, thủ thắng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.